Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Đại Thần, Đại Lục Ngân Xuyên, nghịch tiên 3D thể nghiệm cảm giác thế nào? Túy, Vũ Thính Nguyệt, Tống Khuynh Thành, phi thường rất thật, đặc biệt kích thích, âm thầm Doanh Hương, Tạ Hình, hóa lại chỉ có từng đó là đặc biệt kích thích. Vậy đơn giản thoải mái lật ra tốt phạt. Chúng ta chơi trước được. Chờ ta lấy chúng ta thành đại thần mang các ngươi bay a. Biển sâu hồ điệp, Trần Tử Du, làm, Thiên Cương Hỏa nói, âm thầm Doanh Hương ngươi liền đắc ý đi. Lấn chúng ta không có mua đến là phạt. Vừa mới nhìn thấy tin tức, nghịch thiên xế chiều hôm nay 6 điểm toàn diện mở bán. Các ngươi liền sớm chúng ta một ngày, nhìn lão tử không đem cấp bậc soát đi lên, tranh không manh, Lục Nhiên Nhiên, Hỏa Vân, vậy ngươi nhớ kỹ mang ta đi, ta tại tinh linh tộc. Thiên Cương Hỏa nói, lão tử mới không chọn tinh linh tộc, đều là nữ sinh chơi, ma tộc mới là ta yêu nhất a. Tống Khuynh Thành nhìn xem private chat sững sờ. Đại Lục Ngân Xuyên, ngươi ở đâu cái khu? Nhân tộc Đại Lục Ngân Xuyên. Tống Khuynh Thành không biết nói cái gì. Đại thần đây là tại khinh bỉ nàng vẫn là đang cười nhạo nàng ý tứ. Nàng làm như thế nào đáp lời? Chẳng lẽ nói lúc ấy nàng cảm giác được nhân tộc tương đối bình thường sao? Nếm qua Tạ Hình nhà bảo mẫu đưa tới phong phú bữa tối về sau, rửa mặt một phen về sau, mấy người đã không kịp chờ đợi thượng tuyến. Tống Khuynh Thành mới vừa lên tuyến liền có nghe được có hệ thống nhắc nhở. Đại Lục Ngân Xuyên tăng thêm hảo hữu, phải chăng thông qua? Tống Khuynh Thành sững sờ, đại thần phải thêm nàng. Sau đó kịp phản ứng điểm đồng ý, vừa mới thông qua về sau, trên bảng ánh sáng liền bắn ra một câu, ngươi ở đâu? Tống Khuynh Thành im lặng nhìn xem, nàng đều thông qua thỉnh cầu còn có thể đâu? Đương nhiên trong trò chơi a, còn có, nàng nhớ kỹ nghịch tiên 3D là có giọng nói công năng a. Chính là loại kia mặt đối mặt nói chuyện giọng nói, cùng cuộc sống thực tế đồng dạng. Trong trò chơi, đại thần chính là đại thần. Chính là không giống, có thể đánh chữ liền tuyệt đối không nói lời nào. Tống Khuynh Thành yên lặng tại trên bảng ánh sáng hồi phục 4 chữ. Đối phương đại khái qua 2 phút, mới trở về 2 chữ, chờ lấy, chờ cái gì? Ngay tại Tống Khuynh Thành còn không có hiểu rõ lúc, liền cảm giác có người vỗ xuống bờ vai của mình. Tống Khuynh Thành không thể không bội phục Chiến Quốc tập đoàn. Trò chơi này khai phát chính là cho nên người chơi phúc lợi. Liền nho nhỏ chụp vai đều có thể khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Nếu không phải những cái kia các loại nhan sắc chỉ riêng còn có một hệ liệt ván chưa sơn thuộc tính tồn tại, nàng còn tưởng rằng nàng là xuyên qua. Tống Khuynh Thành vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người mặc nam sĩ tân thủ trang nam nhân. Trên đỉnh đầu 4 chữ để Tống Khuynh Thành dọa sợ. Đại Lục Ngân Xuyên, là hắn. Tống Khuynh Thành nhìn xem cái này cái nam nhân. Bộ mặt có kiên cường đường cong. Thân thể tỷ lệ đều. Xuyên vải bông tân thủ trang hắn đều không che giấu được trên người hắn khí khái hào hùng. Tuy nói đây là trò chơi, nhân vật hình tượng có thể làm sơ sửa chữa, nhưng cũng là tại mình hình tượng cơ sở thượng làm sửa chữa. Không thể sửa chữa quá mức, nói cách khác nội tình không tốt, lại thế nào đổi đều không làm nên chuyện gì. Nhìn xem cái này cái nam nhân, Tống Khuynh Thành còn là lần đầu tiên gặp đến Đại Lục Ngân Xuyên, bộ mặt thật cho dù là trong trò chơi, có thể nhìn thấy hắn hiện tại hình tượng cũng đầy đủ nói rõ hắn tại trong hiện thực hình tượng sẽ không kém đi nơi nào. Đại thần, Tống Khuynh Thành không xác định hô, Umani, Đại Lục Ngân Xuyên tiếng nói cũng rất có từ tính. Tống Khuynh Thành nhớ kỹ thanh âm cũng là bản thân mình thanh âm tiến hành loại bỏ. Rất dán vào nguyên âm thanh. Nói cách khác, tuổi tác, cái này tướng mạo, thanh âm này đều không khác mấy là chân nhân lạc. Không nghĩ tới tại nàng trong tưởng tượng một mực thần bí đại thần sẽ còn trẻ như vậy. Như vậy, xuất khí đâu? Gọi ta Ngân Xuyên là được rồi, Đại Lục Ngân Xuyên nói. Vâng, vậy ta liền không khách khí à? Ngân Xuyên, Tống Khuynh Thành vui vẻ gật đầu. Dù sao trò chơi cũng là trò chơi. Nhiều như vậy khách khí còn không bằng ở tại trong hiện thực hưởng thụ những thứ này. Trong cuộc sống hiện thực một chỗ trong biệt thự, thiếu gia là đang cười sao? Làm cái gì mộng đẹp? Hai cái người hầu hiếu kỳ xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem ngồi ở trên ghế salon ngủ nam nhân. Hết chương.